Vũ thần chúa tể, chương 4771, đi trước tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di không hộ pháp trên thân diễn hóa trọng trọng thần thông cùng phù văn phép tắc. Khí sắc đỏ lên, trong đồng tử Tư Tư hiển hiện ra thần sắc sợ hãi tới. Cổ La thấy một màn này, kém chút sợ đến đã hôn mê, liên tục thở hổn hển. Có một loại hít thở không thông vị đạo. Đây, Kỳ Lân chi khí, là Kỳ Lân thần quốc Kỳ Lân lão tổ thần thông. Nghe đồn, Kỳ Lân lão tổ bộ hạ có một tên thiên kiêu đệ tử. Tên là Kỳ Lân thái tử, là Kỳ Lân thần quốc người thừa kế. Cùng Tư Không thánh địa quan hệ hợp ý nhau. Chẳng lẽ ngươi tựu là Kỳ Lân thái tử? Không đúng, tuy là nghe đồn Kỳ Lân thái tử thực lực thông thiên, có khả năng thành tựu nửa bước chí tôn, nhưng là chỉ là một vãn bối, tuyệt không có khả năng thực lực cường hãn như vậy. Người trong cơ thể lực lượng hết sức hùng hậu tinh thuần, tuyệt không phải là một người trẻ tuổi có thể có được. Nhiều như vậy Kỳ Lân chi khí, tuyệt đối là trăm triệu năm khổ tu mới có thể trưởng khống. Này Di không hộ pháp dừng lại một chút gào thét, khó có thể tin. Hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần thực lực cao như thế, lại đem bản thân áp chế không thể động đậy. Hắn như thế cũng không cách nào tưởng tượng. Còn một bên Cổ La, cũng đã sợ đến hôn mê. Kỳ Lân thái tử, ngươi cầm như vậy phế vật cùng ta so sánh, thật sự là cực kỳ buồn cười. Kỳ Lân thái tử sớm đã bị bản thiếu cho giết. Còn ngươi nói Kỳ Lân lão tổ, bởi vì không tuân theo bản thiếu hiệu lệnh, cũng đã chết trong tay bản thiếu. Những này Kỳ Lân chi khí, đúng là bản thiếu thu nhận trưởng khống. Người nếu là không nghe lời, bản thiếu cũng sẽ người giết coi như, sau đó trực tiếp thôn phệ ngươi bản nguyên, giảm bớt phiền toái. Tần Trần tùy ý nói. Cái gì? Người giết Kỳ Lân lão tổ? Không có khả năng. Kỳ Lân lão tổ cùng Tư Không thánh địa quan hệ hợp ý nhau, há lại cho ngươi giết? Di không hộ pháp không thể tin. Cái này có gì không có khả năng? Đừng nói là Kỳ Lân lão tổ, chính là các ngươi Lâm Uyên thánh môn thần chủ không biết tốt xấu, bản thiếu muốn giết cũng liền giết. Tần Trần nhàn nhạt nói. Được, muốn chết muốn sống, liền một câu nói. Muốn chết, bản thiếu sẽ thanh toàn ngươi. Đến lúc đó bản thiếu liền trực tiếp tìm Lâm Uyên chí tôn. Cũng lười thăm dò, nếu như người này cũng không nghe nói, hết thảy giết là được. Tần Trần mờ nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Bộp bộp bộp, Di không hộ pháp trong cổ họng phát ra thanh âm hoảng sợ. Giờ này khắc này, hắn lực lượng tất cả đều bị Tần Trần phong tỏa. Thân thể sinh tử tại Tần Trần một ý niệm. Lúc này, hắn cảm thụ được Tần Trần kinh khủng. Cũng cảm thụ được Tần Trần trong cơ thể. Cái này vô thượng hắc ám chi lực, là hắn tuyệt đối không cách nào chống lại. Đối phương giết chết Kỳ Lân lão tổ, tuyệt không phải không có khả năng. Mà càng làm cho hắn trong lòng sợ, vẫn là Tần Trần khác nói. Người này là giết chết Kỳ Lân thái tử hung thủ. Nghe đồn, giết chết Kỳ Lân thái tử người cùng giết chết Thạch Ngân đế tử người là cùng một người. Mà Kỳ Lân thái tử nghe đồn có hy vọng ở Dề Tư Không thánh địa. Nếu như người này thực sự là giết chết Kỳ Lân thái tử cùng Kỳ Lân lão tổ hung thủ, tại sao Tư Không chấn đối với sẽ cung kính như thế? Này trong tuyệt đối có bản thân cũng không biết chỗ đặc thù. Tiền bối tha mạng. Chuyện gì cũng từ từ. Di không hộ pháp run rẩy nói. Tại tử vong phía trước, hắn tuyển chọn khuất phục. Tần Trần vung tay lên. Oanh, thật lớn Kỳ Lân hư ảnh tiêu tán. Di không hộ pháp trên thân áp bách lực thoáng cái biến mất. Liền thấy Tần Trần lần thứ hai ngồi ở vương tọa trên. Tùy ý đến cực điểm. Không có chút nào lo lắng Di không hộ pháp sẽ nhân cơ hội rời khỏi. Cần biết, nơi này chính là Lâm Uyên Thánh Môn A. Đối phương như vậy dáng vẻ, nhưng là để cho Di không hộ pháp bộc phát hoảng sợ. Nói đi, các ngươi Lâm Uyên Thánh Môn tại sao không muốn thấy Tư Không Trấn? Tần Trần nhàn nhạt nói. Cổ La, ngươi trước đi ra ngoài. Di Không Hộ Pháp vung tay lên, đem Cổ La đưa ra ngoài. Sau đó, hắn hơi hơi trầm ngâm một cái. Nói, môn chủ đại nhân vì sao không muốn thấy Tư Không Trấn? Ta cũng không rõ, bất quá chuyện này thật có chút kỳ hoặc. Lúc trước Hắc Ám Tổ Địa trong Thạch Ngân Đế Môn cùng Tư Không Thánh Địa ở giữa chuyện phát sinh, ta Lâm Uyên Thánh Môn trước tiên liền biết hiểu. Lúc đó môn chủ đại nhân ý tứ là các phe đều không đắc tội, bảo trì trung lập. Nhưng mà, liền hôm qua, dường như có người bái kiến môn chủ, không biết cùng môn chủ thương nghị một vài thứ. Sau đó chúng ta liền nhận được bất luận kẻ nào không được cùng Tư Không Thánh Địa tiếp xúc mệnh lệnh. Há, là ai? Tư Không Trấn cau mày nói. Chẳng lẽ là Thạch Ngân Đế Môn người? Ta đây cũng không biết. Di Không Hộ Pháp lắc đầu. Ngươi không biết? Tư Không Trấn hơi nhíu mày. Không ngại, quản hắn là ai? Tần Trần cười nhạt một câu. Hà tất phiền phức như vậy? Ngươi bây giờ mang chúng ta đi gặp Lâm Uyên Chí Tôn. Chỉ cần thấy được Lâm Uyên Chí Tôn, toàn bộ liền đều biết. Di Không Hộ Pháp vừa định mở miệng, đột nhiên thì một vệt sáng phá không tới, khí tức mạnh mẽ là nhất đạo phù văn, trong nháy mắt rơi vào Di Không Hộ Pháp trong tay. Hà, là nhất đạo cấp Chí Tôn phù văn truyền thư. Tần Trần trong lòng hơi động, đã nhìn thấy Di Không Hộ Pháp lấy tay vồ một cái. Tiếp nhận này đạo phù văn hơi chút vừa mở ra, biến sắc, đứng dậy. Phát sinh cái gì? Tư Không Trấn hỏi. Là môn chủ đại nhân phù văn truyền thư. Hai vị không phải muốn gặp môn chủ đại nhân sao? Môn chủ đại nhân hạ lệnh, để cho chúng ta đều đi họp, thương nghị Thạch Ngân Đế Môn cùng các ngươi Tư Không Thánh Địa sự tình. Di Không Hộ Pháp trầm giọng nói. Há, xem ra là trước Tư Không Trấn gọi cửa sở trí. Đã như vậy, Tư Không Trấn, chúng ta đi theo Di Không Hộ Pháp cùng đi trước đi. Nhìn một chút Lâm Uyên Chí Tôn đến muốn thương nghị cái gì. Kết quả thế nào đối đãi như vậy Tư Không Thánh Địa? Tần Trần lạnh lùng nói. Thẳng đứng lên, hai người các ngươi, Di Không Hộ Pháp biến sắc. Nếu để cho môn chủ đại nhân biết được hắn và Tư Không Thánh Địa người cấu kết, sợ là sợ chết như thế nào cũng không biết. Sợ cái gì? Tần Trần lạnh lùng nói. Ngươi cũng thấy được bản thiếu thực lực. Ngươi làm như thế là ở giúp Lâm Uyên Thánh Môn, mà không phải tại hại Lâm Uyên Thánh Môn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mắt mở trừng trừng nhìn các ngươi Lâm Uyên Thánh Môn lầm vào đường rẽ, bị bản thiếu mạt trừ? Ta, Di Không Hộ Pháp còn muốn nói điều gì, lại cảm giác được Tần Trần trên thân bao phủ sát khí, tức khắc không dám nói lời nào. Đi, ta mang hai vị đi qua. Bất quá hai vị xin thỉnh ẩn giấu một cái khí tức cùng dung mạo, không nên bị người phát giác. Đợi lát nữa nghị kết thúc, biết tình huống cụ thể sau, lại để cho ta trong bóng tối tìm môn chủ đại nhân thương nghị. Di Không Hộ Pháp nhìn về phía Tư Không Trấn, đặc biệt Tư Không Trấn. Hắc Ngọc Đại Lục biết hắn người không phải số ít, phiền toái. Tư Không Trấn hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn Tần Trần, thấy Tần Trần không có phản đối, lúc này biến ảo một cái dung mạo, thu lại bản thân khí tức, lấy Tư Không Trấn thực lực, thu lại khí tức sau. Mặc dù là Di Không Hộ Pháp như vậy Chí Tôn cường giả, cũng không cảm giác được một chút vấn đề. Đi thôi, Di Không Hộ Pháp do dự một chút, cuối cùng vẫn trước tiên bay lên. Tần Trần cùng Tư Không Trấn theo sát sau. Ba người trong ánh lấp lánh. Chỉ chốc lát sau, sẽ đến chân chính Lâm Uyên Thánh Môn hạch tâm chi địa. Ầm ầm, vô tận khí tức hàng lâm. Khắp nơi đều tràn ngập lực lượng thần thánh. Cách chương.